Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303. Chương 303. Danh vọng. Renly hoàn toàn chính xác không có bị che giấu. Đến đảo Pai, đồng thời biết được Ba Long sau khi mất tích không bao lâu. Hắn liền đã biết được Ba Long còn sống chuyện này. Dù sao chạm đến ấn ký sau đó, đọc tâm, năng lực, tuy nói bởi vì mục tiêu quá nhiều mà bị suy yếu. Phân tán, cũng không có trực tiếp biến mất. Nhiều đụng vào mấy lần, luôn có thể đụng phải muốn mục tiêu. Renly chỉ là vô pháp dùng điểm ấy dài thời gian, đọc tâm, thôi. Cho nên hắn rất rõ ràng hiểu rõ đến quần đảo sắt Ba Long đại vương còn sống chuyện này. Đồng thời rõ ràng tại trốn tránh hắn. Trừ cái đó ra, Renly còn phát hiện mình đến cũng không có gây nên vây xem hoặc là quá rõ ràng động tĩnh. Xuống thuyền từ bến cảng tiến về Greyjoy gia tộc tòa thành ở tạm lúc. Cũng không có rước lấy bao nhiêu quần chúng vây xem. Cái này chứng minh trước đó vương tọa sắt truyền đến thư tín cũng không bị đại chúng biết được. Vì sao lại dạng này? Hai chuyện pha tạp cùng một chỗ, để Renly hiểu rõ đến rất nhiều. Nói ví dụ, vị kia Ba Long, hoặc là nói Ba Long phía sau chỗ đại biểu cho quý tộc thế lực đối với mình đến cũng không hoan nghênh. Nhưng bọn hắn lại không cách nào trái phải bình thường người đảo sắt tư tưởng. Hoặc là nói, bọn hắn rất kiêng kỵ mình cái này Drow God chi tử tại dân gian danh vọng. Cái này lại chứng minh cái này mười mấy năm qua. Trong đảo tín đồ Drow các mục sư tựa hồ không làm thiếu sự tình. Cụ thể làm bao nhiêu sự tình đâu? Renly vô pháp biết được. Nghênh đón trong hạm đội của hắn mặc dù có cái gọi Aaron tín đồ Drow mục sư tồn tại. Nhưng vị này đã từng bị Renly cứu sống tín đồ Drow mục sư thành kính thậm chí có chút quá phận. Có thể xưng tin thần tín không có đầu óc, trong lời nói nói tới nói lui cũng không có gì dinh dưỡng. Nhưng nghĩ đến không bao lâu hắn liền sẽ hiểu rõ đến. Bởi vì theo sứ giả đoàn trở về, các quý tộc không có khả năng đem hạm đội bên trong rất nhiều thủy thủ hoàn toàn chắn miệng. Như vậy mình tới đây tin tức tất nhiên sẽ lộ ra ánh sáng. Nhưng mà đối với cái này Renly cũng không có nhìn nhiều bên trong. Bình thường dân chúng coi như lại ủng hộ hắn, quần đảo sắt cũng căn bản vô pháp gia nhập chiến tranh. Bởi vì tài nguyên cùng quyền lực hoàn toàn trưởng khống tại lãnh chúa quý tộc đứng đầu. Cho nên muốn đạt thành mục tiêu của mình, liền nhất định phải thu hoạch được các quý tộc duy trì. Đồng dạng, Renly cứ việc biết được Ba Long đang cố ý tránh né lấy mình. Nhưng hắn không có ý định vạch trần điểm ấy, mục đích chuyến đi này là kéo quần đảo sắt tất cả lãnh chúa tham chiến, mà không phải đơn độc Greyjoy, coi như đem Ba Long cầm ra đến, coi như vị kia trở ngại mình tồn tại đồng ý xuất binh. Tại không có quý tộc khác duy trì dưới, cũng chỉ giới hạn trong Greyjoy gia tộc sẽ nghe theo mệnh lệnh thôi. Mà chỉ bằng vào nhà Greyjoy lực lượng cũng rất khó nói sẽ có cái gì hành động. Về phần nói để Ba Long mệnh lệnh quý tộc khác nhóm cùng một chỗ tham chiến, vậy hiển nhiên là không thể nào. Các lãnh chúa hiệu trung phong quân, nhưng cũng không phải vô não hiệu trung. Thật làm phong quân mệnh lệnh có hại ích lợi nhà mình lúc, bọn hắn là sẽ không để ý tới, thậm chí sẽ rõ xác thực phản kháng. Liền như là năm đó Robert nhắc lên phản loạn thời điểm. Bất luận bản gia Stormland hay là sứ Velaryon gia tộc dưới trướng phong thần nhóm đều có người đứng ra minh xác đối địch, cho nên muốn để quần đảo sắt chân chính gia nhập chiến đấu. Mà không phải qua loa hoặc là kháng cự, như vậy liền nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều cam tâm tình nguyện. Như thế nào mới có thể để bọn hắn cam tâm tình nguyện? Renly tạm thời không nghĩ ra đến. Hắn thấy, nếu là mình đụng phải loại chuyện này, hắn cũng sẽ lựa chọn giống như quần đảo sắt ở bên cạnh quan sát. Mới sẽ không đần độn hề hề tùy tiện dính vào đâu. Bởi vì cái này vô pháp mang đến bất luận cái gì lợi ích. ngược lại có thể sẽ để thực lực bản thân tổn hao nhiều. Cho nên tại đến quần đảo sắt về sau, Runley cũng không có làm bất luận cái gì cùng nhiệm vụ tương quan sự tình. Không có chủ động muốn bái phỏng ai, thái độ cũng không cường ngạnh, thậm chí liền dứt khoát ở tại Greyjoy gia tộc tòa thành bên trong. Lẳng lặng nhìn xem nhà Greyjoy người hoặc giả vờ giả vịt, hoặc chân tâm thật ý bận rộn tại tìm kiếm tự mình ba lông đại vương sự vật bên trong. Suy nghĩ đối sách sau khi, Runley cũng rất chú ý trên cổ tay cái kia hai loại thần tính dung hợp sau biến hóa. Theo thời gian trôi qua, thời gian không từng đứt đoạn đi, hắn cảm giác trên cổ tay tiêu ký từ hỗn loạn đến rõ ràng càng thêm rõ ràng. Cũng tựa hồ chứng minh biến hóa sắp hoàn thành, trái phải tạm thời nghĩ không ra hoàn thành nhiệm vụ biện pháp. Runley lực chú ý bởi vậy bị hấp dẫn, mà tại Runley thân ở tại Greyjoy gia tộc bên trong yên lặng làm khách thời điểm. Liên quan tới hắn đến đảo Pai tin tức đang không ngừng từ rất nhiều nghênh đón các thủy thủ trong miệng khuếch tán ra đến, tiếp theo truyền khắp toàn bộ quần đảo sát, tùy theo mà đến là một phen mãnh liệt dung chuyển. Nhất nhanh kịp phản ứng chính là rất nhiều tín đồ Drow mục sư. Khi biết được Runley xuất hiện tại Pai thành về sau, đại đa số tín đồ Drow mục sư lập tức thả ra trong tay riêng phần mình công việc, vạch lên thuyền nhỏ hướng phía Pai thành chỗ nhanh chóng tiến đến. Hơn 10 năm thời gian mặc dù dài dằng dặc, nhưng các tín đồ Drow cũng không có quên năm đó phát sinh những chuyện kia. Thậm chí càng thêm chen chúc những năm gần đây, tín đồ Drow các mục sư không ít cầm Drow God chi tử đến truyền giáo dân chúng. Thậm chí cả nguyên bản quần đảo sắt bên trong còn có thất diện thần tín ngưỡng đã bị bọn hắn triệt để loại trừ trống không. Đồng thời các tín đồ Drow từ đầu đến cuối vững tin Drow God chi tử tất nhiên sẽ trở về quần đảo sắt, đồng thời thống lĩnh bọn hắn. Như vậy quần đảo tín đồ Drow nguyên bản năm bè bảy mảng tình huống tự nhiên phải có thay đổi. Đi qua hơn 10 năm cố gắng, bọn hắn dưới mắt đã không có cổ đại tín đồ Drow cùng đương đại tín đồ Drow khác nhau. Các tín đồ Drow hiện nay rất đoàn kết, mà đoàn kết lại bọn hắn vốn có lực ảnh hưởng tự nhiên không phải lúc trước đơn độc hành động có thể so sánh. Đây cũng là quần đảo sắt lãnh chúa các quý tộc kiêng kỵ Runley nguyên nhân chủ yếu, cũng không phải là bản thân hắn kỳ dị bản sự có bao nhiêu kinh dị. Chủ yếu là quần đảo bên trong có đám này chen chúc tồn tại, để bọn hắn nhìn thấy uy hiếp. Tín đồ Drow các mục sư nghe tin lập tức hành động, nhưng cũng không có không ngừng nghỉ chút nào thẳng đến đảo Pai. Hoặc là nói trừ một chút dẫn đầu tín đồ Drow mục sư bên ngoài. Bình thường tín đồ Drow vừa đi vừa nghỉ, đi đường sau khi trắng trợn tuyên dương Drow God chi tử trở về tình huống. Thậm chí cả toàn bộ quần đảo sát đều vì vậy mà xôn xao. Lúc trước mắt thấy Drow God chi tử phát huy người trung quy là số ít, nhưng dân chúng đối với rất nhiều tín đồ Drow mục sư phi thường tin phục. Mà các mục sư lâu dài truyền giáo, khẩu tài cao minh, thế là không chỉ Drow God chi tử hơn 10 năm trước làm sự tình bị lần nữa nhắc lại một lần. Mới nhất truyền đến những cái kia, cùng Storm God, đối kháng cuối cùng xua tan gió lốc, tỉnh lại vong hồn báo thù đồng thời khiến cho tiến vào Uster cung điện sự tình triệt để bị bọn hắn tuyên dương ra, các tín đồ Drow không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng lời nói ở giữa lại phảng phất thân lâm kỳ cảnh khiến người tin phục. Thế là trừ các mục sư bên ngoài, rất nhiều bình thường người đảo sát bị cái này sự tích hấp dẫn, gia nhập tiến về đảo Pai, triều thánh, đội ngũ bên trong. Chuẩn bị mắt thấy Drow God chi tử phong thái, không có đi đám người đối với cái này đồng dạng ôm lấy chờ mong. Đồng thời từ đáy lòng hy vọng vị kia vĩ đại Drow God chi tử thật như là tín đồ Drow các mục sư tuyên dương như vậy, có thể cho quần đảo sắt mang đến đúc lại huy hoàng hy vọng. So sánh dưới, các lãnh chúa đối với cái này liền phi thường kiêng kỵ. Trước đó biết được Runley đến đây lúc bọn hắn còn không xác định vị này là có hay không chính là lúc trước cái kia Draugott chi tử, nhưng dưới mắt đã xác định, còn nghe nói càng nhiều kinh người sự tích, bọn hắn đối với cái này kiêng kỵ càng nghiêm trọng hơn, thậm chí có chút kính sợ. Thế là khiến một chút người biết chuyện kinh ngạc chính là đại bộ phận lãnh chúa tuy nói còn ở tại riêng phần mình trong thành bảo án binh bất động, nhưng bọn hắn lại nhao nhao điều động sứ giả đến đây bái phòng. Số ít quý tộc càng là có gia chủ tự mình tiến đến, hình như có đầu nhập chi ý, rước lấy rất nhiều lãnh chúa vụng trộm hô to phản đồ. Trong lúc nhất thời, quần đảo sát phong vân dũng động. Bất quá trừ ban sơ hai ngày Runley tại tòa thành bên trong tiếp đãi một chút người đến chơi bên ngoài, về sau chạy tới đám người cũng không có gặp lại hắn. Cái này khiến rất nhiều người âm thầm kỳ quái, thậm chí có người hoài nghi Draugott chi tử lại tiếp tục như là hơn 10 năm trước như vậy lặng yên rời đi. Hiển nhiên Runley không có khả năng tại không hoàn thành nhiệm vụ trước đó rời đi nơi này. Bất quá hắn cự tuyệt xuất hiện nguyên nhân cũng không phải cố lộng huyền hư hoặc là có cái gì mưu kế, mà là trên cổ tay hắn dung hợp biến hóa tiến hành đến thời khắc mấu chốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.